Chương 680. Chiếc thuyền đánh cá đuổi theo. Vì Lạc Nguyệt không giống nơi bình thường, ai biết được bọn họ có bất ngờ ném đạn đạo xuống không? Cho dù bị ném bom, chẳng lẽ là họ tuyên chiến với Lạc Nguyệt? Nếu là nước khác thì Liên Hợp Quốc cản. Nhưng là Lạc Nguyệt ngăn cản hai lần rồi đều là bị chặn. Mà Liên Hợp Quốc dưới sự can thiệp của một số quốc gia liên tiếp hai lần vô duyên vô cớ phát động chiến tranh xâm lược Lạc Nguyệt, nên lời của họ đối với Lạc Nguyệt chẳng các đánh giám. Trong lúc rất nhiều quốc gia một bên thì đánh giám ở hội Liên Hợp Quốc, một bên thì bắt đầu tiếp cận Lạc Nguyệt, hy vọng song phương có thể thông cảm. Điều khiến những quốc gia này không ngờ chính là Lạc Nguyệt rất dễ nói chuyện, chỉ cần 30 tỷ Lạc Nguyệt là đề bù chiến tranh được. 30 tỷ Lạc Nguyệt tuy là con số lớn nhưng mà người dân Lạc Nguyệt có thể cho vào quốc khố hoặc cho vay. Hơn nữa đối với quốc gia mà nói 30 tỷ Lạc Nguyệt có thể bỏ ra chỉ là tiêu chút tiền. Một khi có quốc gia đi đầu bỏ tiền, như vậy các quốc gia còn lại cho rằng chút tiền này chẳng đáng, chính để quốc gia điên như Lạc Nguyệt thủ oán. Nhớ tên nửa đạn đạo này rơi xuống nước họ thì tổn thất không chỉ dừng ở 30 tỷ. Cuối cùng dù cả thế giới có liên kết tiêu diệt Lạc Nguyệt thì sao, tổn thất mãi mãi là tổn thất. Cho nên ngoài Mỹ ra gần như là 30 quốc gia còn lại tham gia chiến tranh lần hai gần như là đồng ý kế hoạch đền bù Lạc Nguyệt. Hội Liên Hợp Quốc bất ngờ khi hội nghị của họ chưa đánh giám xong, di chứng sau chiến tranh của Lạc Nguyệt đã được triển khai phân nửa. Tuy biết có rất nhiều quốc gia lẳng lặng giao hảo với Lạc Nguyệt nhưng Hội Liên Hợp Quốc không mong rằng sự việc này giải quyết lâu hơn mà càng nhanh càng tốt. Xem ra Lạc Nguyệt đã hành động thực sự không phải là điên cuồng muốn đại chiến thế giới lần ba lộ ra, mà bọn họ chỉ đòi tiền. Về phần nước Mỹ, tất cả mọi người biết 30 tỷ Lạc Nguyệt tuyệt đối không có khả năng. Tên nó trở thành bi kịch khác sau Canal. Tuy không bị nhân dân lật đổ nhưng mà hai lần chiến tranh thất bại của Liên quân ông không thể không nhận lỗi từ chức. Một lần nữa, Mỹ bạo phát ra diễu hành quy mô lớn, thậm chí là xảy ra đánh đập đốt cháy cướp bóc. Một vài người phản đối Mỹ phát động chiến tranh liên quân xâm lược Lạc Nguyệt, còn một số người thì yêu cầu tiếp tục xâm lược lần 3, yêu cầu các nước trên toàn thế giới phát động chiến tranh với Lạc Nguyệt ủng hộ Mỹ. Tiếc rằng đây là suy nghĩ một chiều. Cuộc đàm phán với Lạc Nguyệt diễn ra tại Mỹ dưới sự chủ trì tân Tổng thống Dachi. Được tổ chức, Dachi dường như là không muốn tiếp tục rằng coi chuyện này, ông mới lên nhậm chức cần nhanh chóng khôi phục kinh tế và ổn định nước Mỹ. Cuối cùng hai bên đi đến thống nhất. Mỹ bồi thường tổn thất chiến tranh Lạc Nguyệt là 200 tỷ Lạc Nguyên, 50 tỷ Lạc Nguyên cho tổn thất tinh thần dân chúng và thêm 100 tỷ Lạc Nguyên là chuộc 360.000 binh sĩ Mỹ bị bắt giữ. Cuối cùng tổng tổn thất kinh tế Mỹ bồi thường cho Lạc Nguyệt là 350 tỷ Lạc tệ. Số tiền đền bù nhiều như thế, dù là bù theo từng giai đoạn và kinh tế Mỹ có mạnh tới đâu cũng là lầm vào khủng hoảng. Huống hồ tổn thất của Mỹ trong chiến tranh lần này không những là tổn thất bề ngoài, hạm đội Thái Bình Dương của họ dường như bị tê liệt hoàn toàn, thiệt hại lực lượng không quân hải quân chưa lường hết. Có lẽ cần một thời gian mới có thể dần dần khôi phục, dù là 10 năm 20 năm nhưng mà Thái Bình Dương là nơi có thực lực lớn. Hạm đội Thái Bình Dương nước Mỹ hoàn toàn bị hoại, hủy đến 80% trong chiến tranh Lạc Nguyệt. Tiếp theo đây không chỉ Anh, Pháp, thậm chí Nhật bắt đầu là dần dần đưa hạm đội ra Thái Bình Dương, có lẽ đây là tổn thất lớn nhất nước Mỹ. Vì Lạc Nguyệt hùng mạnh hơn nữa, Lạc Nguyệt là ở phía trên các quốc gia Đông Nam Á, nên khi Lạc Nguyệt đề xuất mượn eo biển Malacca giúp cho việc liên quân Liên minh Đông Nam Á không còn sự lựa chọn, Lạc Nguyệt bắt đầu đóng quân ở Malacca, đồng thời cùng các quốc gia Đông Nam Á tiếp quản con đường thủy trọng yếu. Ân Khuynh Nhan không hề cảm thấy Diệp Mặc luyện khí nhảm chán, thậm chí cô ngây người. Không biết Diệp Mặc lấy đâu ra một cái thanh bảo kiếm to như thế, cũng không biết Diệp Mặc lấy đâu ra tảng đá nhiều màu sắc. Nếu nói những điều này chỉ làm Ân Khuynh Nhan ngạc nhiên không hiểu, thì khi Diệp Mặc đột nhiên đánh ra lửa và thanh bảo kiếm kia lơ lửng biến hóa trước mặt Diệp Mặc càng khiến cô sững sờ. Thứ cô tu luyện là cổ võ nhưng cũng biết những gì Diệp Mặc làm là vượt qua ngoài phạm vi cổ võ. Điều này khiến cô nghi ngờ rốt cuộc Diệp Mặc gặp chuyện gì. Vì nguyên nhân nâng cao tu vị cộng thêm đá ngũ hành, Diệp Mặc kiên quyết luyện chế phi kiếm cao cấp đã bị tổn thương thành pháp khí phi kiếm thượng đẳng cấp cao nhất. Tuy vẫn chưa được là kiếm tốt nhất nhưng vẫn không phải là do nguyên liệu, mà do Diệp Mặc vốn là người luyện khí và tu vị của hắn mới thấp. Khi mà kiếm phát ra thanh âm sắc bén trong thần thức Diệp Mặc hài lòng đứng dậy. Tuy là dùng một ít đá ngũ hành nhưng hắn vẫn vô cùng thích phi kiếm. Cậu! Ân Khuynh Nhan vừa nói một chữ cậu, Diệp Mặc giơ tay kéo cô về mình. Ân Khuynh Nhan giật mình, lúc này cảm thấy khát và đói. Cô thậm chí không biết mình đã xem Diệp Mặc luyện bao lâu. Trong phòng đã tối, Diệp Mặc nói: "Các người là ai?" Ngay Diệp Mặc hỏi, Ân Quỳnh Nhan mới nhìn hai người bất ngờ xuất hiện ở trong phòng. Nếu Diệp Mặc không lên tiếng chắc cô không có cảm giác, bởi vì hai người họ đứng ở cửa sổ như hai cái bóng. "Chúng tôi là ai không tới được anh hỏi. Tôi chỉ hỏi một câu, ba viên đá trong tay Mạnh Khuê có phải do anh lấy?" Người đàn ông cao gầy bên trái cửa sổ bỗng lên tiếng, giọng lạnh lùng như chết. Ân Quỳnh Nhan theo bản năng nắm chặt lấy áo Diệp Mặc, thậm chí lòng cô bắt đầu lo lắng. Cô là tu vị hoàng cấp trung kỳ, không ngờ không biết hai người này tới lúc nào. Khó trách Diệp Mặc nói tu vị cô quá thấp. Nếu không phải Diệp Mặc ở đây, giọng nói lạnh lùng kia là quá đủ để cô chịu được. Thần thức Diệp Mặc quét qua hai người, một người Đông Á, còn người kia da trắng. Trong đó một người dị năng, đây không phải lần đầu tiên Diệp Mặc tiếp xúc người dị năng. Hơn nữa hắn biết được phần loại bọn họ. Vì là gặp nhiều lần nên Diệp Mặc biết năng lượng người dị năng này khoa dao động trong khoảng dị năng cấp 3. Nhưng dị năng cấp 3 trước mặt Diệp Mặc mà nói hơi nhỏ bé. Điều khiến Diệp Mặc thấy lạ là khi hắn giao dịch với Mạnh Khuê trên thuyền, sao hai người này truy đuổi nhanh đến vậy. Thần thức Diệp Mặc quét qua ngoài, hắn không thấy Mạnh Khuê, xem ra tên Mạnh Khuê này đã bị giết người diệt khẩu. Rất nhanh Diệp Mặc phát hiện dưới con tàu có thêm một chiếc thuyền đánh cá nhỏ, xem ra hai người này tới từ con thuyền kia. Trong tay Diệp Mặc bất ngờ có một viên đá màu trắng ngà, hắn nói: "Đá mà các anh nói là lại lay." Hai người đàn ông thấy Diệp Mặc đột nhiên lấy linh thạch, bóng dáng như là người chết dường như nhúc nhích, rất nhanh lấy được bình tĩnh. "Anh đã lấy tổng cộng bao nhiêu viên?" Cái bóng đen bỗng hỏi, tay cầm khẩu súng. Ân Quỳnh Nhàn nhìn xuống lục lo lắng thay cho Diệp Mặc. "Bọn họ có súng." Diệp Mặc xoay người vỗ vai cô, ra hiệu cô không cần lo lắng mới lên tiếng: "Tôi đã lấy 3 viên, nhưng loại đá này tôi có không ít." Sau khi Diệp Mặc nói có 3 viên, người đàn ông cầm súng giơ tay, giơ súng lên, nhưng mà nghe tới lửa câu sau Diệp Mặc y hạ xuống. Diệp Mặc cười khẩy, nếu không phải muốn làm rõ lại lịch linh thạch hắn sớm giết bọn họ. "Số đá thừa kia anh lấy ở đâu? Giờ ở đâu?" Người đàn ông cao gầy hỏi Diệp Mặc điều y muốn nói. "Tôi là người buôn bán, cho nên các anh dẫn tôi đi gặp ông chủ các anh, có lẽ tôi giao dịch với ông chủ các anh." Diệp Mặc không chút khách khí nói. Vẻ điềm tĩnh coi như không có chuyện gì xảy ra của Diệp Mặc khiến cho lòng hai người kia dấy lên nghi ngờ. Họ không biết sức mạnh Diệp Mặc ở đâu ra, nhưng mà Diệp Mặc chủ động yêu cầu gặp ông chủ còn gì tốt hơn. "Được, anh đi theo tôi." Hai người nông mở cửa phòng, Diệp Mặc nói, sở dĩ hắn không giết hai người này là vì hắn không muốn đối phương cảnh giác, dù chỉ thời gian ngắn cũng là phát sinh nhiều chuyện. Thấy Diệp Mặc đi theo hai người đàn ông này không rõ thân phận, tuy không biết vì sao Diệp Mặc không phản kháng, nhưng Quỳnh Nhan lại muốn động thủ. Bất luận thế nào, cô không thể để hai người kia đưa Diệp Mặc đi. Diệp Mặc lần nữa đưa ra hiệu cho Ân Quỳnh Nhan đừng lo lắng. Ân Quỳnh Nhan dường như hiểu ý Diệp Mặc, các luyện ký của Diệp Mặc cô đã thấy. Cô tin tưởng Diệp Mặc làm vậy chắc có lý quán, mà không phải lo sợ hai người. Thấy Ân Quỳnh Nhan lo lắng nhìn mình, Diệp Mặc đưa vòng tay cho cô nói, đeo cái này lên, đợi tôi về. Tuy rất đói và khát nhưng Diệp Mặc bị hai người kia đưa đi, Ân Khuynh Nhàn không nuốt trôi được gì. Tàu cho bọn họ ở dưới thuyền kia lên. Có thể thấy chắc chắn bọn họ liên quan tới người ở trên tàu. Nhưng Diệp Mặc không lo lắng cho Ân Khuynh Nhàn, thần thức hắn quét qua trên tàu không ai có thể uy hiếp tới sự tồn tại của cô. Chiếc thuyền nhỏ tới cạnh tàu, Diệp Mặc bước trên thuyền, sau đó là trải rộng thần thức mới biết tàu chiến được cải trang thành thuyền đánh cá. Trên thuyền khoảng 30-40 người đều được trang bị quân đội. Hai người này dẫn Diệp Mặc tới phòng đơn giản, người đàn ông chỉ Diệp Mặc nói, đồ trên người hắn chúng tôi đã thấy, hắn còn nói có rất nhiều đá muốn tới giao dịch nên chúng tôi đưa hắn tới. Người đàn ông cao gầy nói xong, cùng người đàn ông đứng cạnh Diệp Mặc chặn Diệp Mặc lại. Trong phòng có 4 người, người đàn ông trung niên ra và nghe gã cao gầy nói xong bỗng cười lớn. Chương 681, quả quyết thầm độc. Trong phòng đã có 4 người, người đàn ông trung niên và da vàng thấy lời của người cao gầy thì đột nhiên lên tiếng cười lớn ha ha. Diệp Mặc dường như không nhìn ra người này đang cười về chuyện gì, hắn nhìn lướt qua 4 người sau đó đợi gã trung niên dừng lại rồi nói, trả lời hai câu hỏi của tôi, tất cả đã là có thể giao lại cho các ngươi. Mặc dù mới bước vào nhưng Diệp Mặc phát hiện ra trong phòng này ít nhất là 3 chiếc camera. Hơn nữa những chiếc camera này giống loại tân tiến do nước Mỹ sản xuất mà lần trước sát nhất cho hắn xem. Mặc dù hắn không biết loại camera này do nước nào chế tạo, nhưng tin rằng dù có người theo dõi giám sát cũng không nhìn rõ được mặt hắn. Người đàn ông trung niên không cười nữa, cẩn thận nhìn Diệp Mặc từ trên xuống dưới chờ một điếu thuốc, chậm rãi nói, tôi thực sự rất muốn biết cậu dựa vào cái gì, còn nữa Ngoài việc cậu có được viên đá từ tay Mạnh Khuê ra, số còn lại từ đâu có? Diệp Mặc nhíu mày nói. Nói thế này thì ông... Thì anh gọi tôi đến không phải là chuyện làm ăn buôn bán. Nếu như anh đồng ý trả lời câu hỏi của tôi đương nhiên nói ra thôi. Mặc dù trong phòng có bốn người nhưng Diệp Mặc biết chỉ có người đàn ông trung niên này là nhân vật chủ chốt, hơn nữa tu vị ông ta cao nhất đạt đến tu vị trung kỳ huyền cấp. Ba người còn lại thậm chí là chưa tới mức hỏa cấp. Dù Diệp Mặc có thể bắt lấy ông ta dùng thuật khống chế thần thức tra hỏi, nhưng mà những thứ này gặp người tu vị cao hẳn là khó thực hiện. Một khi không cẩn thận bị đối phương lập tức siêu hồn phách tán, mất đi nguồn tin tức. Trên mặt bàn, trước mặt người đàn ông trung niên có chiếc hộp gỗ. Trong khi nói chuyện, thần thức Diệp Mặc đặt vào chiếc hộp gỗ. Khi thấy hai cái vật sushi màu xám trên hộp, lập tức vui mừng. Cùng lúc đó, trong phản trung tâm thuộc căn cứ Bắc Sa, một người đàn ông đứng dậy nói bằng giọng khan khan. Nhanh lên, lập tức phá hủy tàu đánh cá số hiệu 043. Tất cả mọi người có mặt trong phòng nhìn chằm chằm người đàn ông giọng khan khan vẻ kinh ngạc. Họ thấy khó hiểu bởi vì tàu đánh cá hiệu 043 tìm thấy viên đá khí cơ mất tích trên biển Canada. Điều này là được màn hình camera giám sát ghi lại. Người cầm viên đá khí cơ đã lên tàu đánh cá, giờ là cho lộ tàu đánh cá có điên hay không? Hơn nữa, dù là không có đá khí cơ lúc này, cho lộ thuyền phe ta giết người phe ta có phải bị điên không? Người đàn ông giọng khàn khàn đứng dậy. Tôi không hề điên. Người lên tàu đánh cá chúng ta thoạt nhìn mơ hồ, nhưng giọng nói người này tôi nghe đã nhận ra là Diệp Mặc. Chính là tên Diệp Mặc mà chúng ta muốn giết trên đảo băng khôi, hắn chưa chết. Nếu như bây giờ không cho lộ tàu đánh cá thì với thủ đoạn của hắn, không biết chừng hắn có thể biết gốc tích những viên đá khí cơ chúng ta. Hơn nữa có thể thông qua tàu đánh cá tìm ra trụ sở căn cứ chúng ta. Bởi vậy nếu trong 3 giây nữa mà không cho lộ tàu, tôi đề nghị lập tức rời khỏi nơi đây. Người chủ trì cuộc họp, một người đàn ông khó biết tuổi tác lúc này đứng dậy nói bằng giọng rất trầm. Tôi tin anh Đông Phương, hạ lệnh lập tức lộ tàu đánh cá. Lúc này trong phòng ở tàu đánh cá, hầu như tất cả mọi người nhìn Diệp Mặc bằng vẻ khinh thường. Nói cách khác, chẳng khác nào đang nói Diệp Mặc cho rằng Diệp Mặc biết thế nào là chưa biết tới tuyệt vọng. Người đàn ông trung niên càng cười thản nhiên, theo ông ta thì Diệp Mặc như là cá nằm trên thớt. Có lẽ người thanh niên trước mắt ông ta tự nhận ra điểm nổi trội, nhưng nếu đã tới đây coi như là xong đời. Người đàn ông trung niên đứng dậy bước vài bước nhìn Diệp Mặc cười với chế nhạo và nói: đương nhiên hôm nay tâm trạng tôi khá tốt, tôi đương nhiên có thể nói cho cậu xuất xứ viên đá. Sau khi cậu nghe xong chắc chắn hài lòng. Thần thức Diệp Mặc vẫn chú ý toàn bộ chiếc tàu đánh cá, dù hắn không coi trọng người nào trên thuyền, nhưng sau khi trải qua rất nhiều chuyện hắn tuyệt đối không coi thường bất cứ người nào. Bỗng có cảm giác bất an trong lòng, cảm giác bất an mang theo sự nguy hiểm, thậm chí thần thức hắn cảm nhận dưới đáy con thuyền là thần thức bào phủ có một chút bạo động. Những dao động này giống như mấy tháng trước gặp phải đảo băng khôi. Diệp Mặc hầu như không kịp nghĩ ngợi, lập tức ôm chiếc hộp gỗ nhảy theo đường cửa sổ, tốc độ nhanh như vệt sáng. Muốn chạy ư? Người đàn ông tu vị huyền cấp phản ứng tương đối nhanh. Diệp Mặc vừa hành động, ông ta lập tức muốn bắt hắn lại. Điều khiến ông ta giận nhất chính là tên này muốn chạy thì chạy, lại là cầm theo chiếc hộp gỗ. Nhưng tốc độ ông ta đương nhiên chậm hơn Diệp Mặc. Bóng Diệp Mặc là hoàn toàn biến mất. Không đợi ông ta phản ứng, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang, một màn lửa dữ dội xuất hiện trên biển lớn bên cạnh đỏ rừng rực. Người trên tàu đánh cá không cần nói chạy thoát thân, ngay cả một cái mảnh xương cốt cũng khó còn. Diệp Mặc đứng ở không trung sắc mặt bình tĩnh, lòng đã hiểu. Đây là lần thứ 3, lần thứ nhất trên tàu ngầm, lần thứ 2 tại căn cứ Bắc Sa Nam Cực. Nếu tính cả lần ở đảo Băng Khôi đã là 4 lần. Tổ chức này thật thâm độc, có thể vừa nói là thâm độc và quả quyết. Bọn chúng không những ra tay ác độc với đối thủ, còn là độc ác với chính người mình. Đáng tiếc là nếu như bọn họ hành động chậm vài phút, ít nhất hắn cũng biết được nguồn gốc linh thạch từ miệng người đàn ông trung niên. Nếu may mắn chậm, thậm chí có thể hỏi được sao huyệt Bắc Sa. Hắn chắc chắn một phần những kẻ đối phó với hắn là Bắc Sa. Diệp Mặc đoán lần này sở dĩ có thể lộ cho tiếc chiếc tàu đánh cá đã ngụy trang là vì người Bắc Sa thông qua hình ảnh trên camera nhận ra hắn, sau đó đưa ra quyết định nhanh chóng. Thông qua camera có thể không nhận ra hắn là Diệp Mặc, bởi vì sau khi lên tàu đánh cá hắn là dùng chân khí phủ lên toàn thuyền, mà cái máy camera ghi lại là một cái hình ảnh mờ mờ. Người khác có thể phát hiện ra nhất định là vì giọng hắn. Người đã từng nghe giọng hắn không nhiều, Diệp Mặc càng nghi ngờ cái tên Đồng Phương được lúc đó. Tàu đánh cá phát ra tiếng nổ ầm và hơn nữa là ánh lửa bay ngút trời. Người trên chiếc tàu chở khách cách tàu đánh cá không xa là đứng trên boong tàu nhìn thuyền đánh cá cháy thành từng cái vầng lửa cách đó không xa, yên lặng không lên tiếng. Ân Khuynh Nhàn thấy thuyền nhỏ của Diệp Mặc đi hướng tàu đánh cá mới là một lát mà chiếc tàu đã là bốc cháy, lòng như bị giáng một cú mạnh, cô thậm chí toàn thân lạnh cóng, thậm chí hai tay run cầm cập. Vậy Diệp Mặc chết chứ? Chị Nhàn. Đúng lúc này giọng Diệp Mặc vang. Ân Quỳnh Nhàn thấy Diệp Mặc đứng bên ngạch cạnh mình, lập tức nhào vào lòng Diệp Mặc khóc lức lở. Chiếc điều lần này cô nhanh chóng phản ứng, đứng thẳng lên giơ tay lau nước mắt. Vừa nãy cậu làm tôi sợ chết khiếp, tôi tưởng cậu bị... Diệp Mặc biết chị Nhàn thực lòng tốt đối với hắn, tự nhiên cảm thấy áy náy. Chuyện bản thân hắn làm thường không nghĩ tới tâm trạng người khác. Để chị Nhàn không tiếp tục nghĩ chuyện đó, Diệp Mặc dẫn chị Nhàn đi khỏi mép thuyền, dẫn đến nhà ăn. Ân Quỳnh Nhàn nhịn đói đã lâu, bụng cũng đói, lại thêm việc Diệp Mặc bình an vô sự, tâm trạng vô cùng tốt, thậm chí quên chuyện hỏi Diệp Mặc về luyện khí. Nhưng đó là tạm thời, khi chị Nhàn mới ăn được một chút, nhanh chóng nghĩ ra cái chuyện của Diệp Mặc. Nghĩ tới Diệp Mặc không hiểu tại sao lấy ra thứ đồ rồi thu lại ngay, cô lập tức sinh lòng hồ nghi. Cậu thành thật nói cho tôi biết, có phải cậu có khả năng có thể cất giữ đồ vật mà người khác không biết không? Ân Quỳnh Nhàn cuối cùng nghĩ tới chuyện đó. Diệp Mặc gãi đầu nói, đúng chị Nhàn. Vậy cậu, cái cậu lấy ra, chị Nhàn vừa giơ tay lại thấy bộ dáng vô tội của Diệp Mặc, lập tức nói, đừng có giả vờ cuốn nhật ký của tôi. Diệp Mặc bất đắc dĩ đành lấy ra cuốn nhật ký đưa Ân Khuynh Nhàn. Tôi mới chỉ xem đằng trước, đằng sau có lẽ có việc chưa kịp xem. Thế thì chị cũng nhỏ mọn thật đấy, đồ đã tặng mà còn lấy về. Ân Khuynh Nhàn dường như không nghe câu nói Diệp Mặc, không chút do dự cầm cuốn nhật ký ôm vào lòng. Ngạc nhiên cô lại không hỏi về chuyện Diệp Mặc có thể cất đồ, còn cả chuyện tại sao là bình an vô sự thoát khỏi tàu đánh cá bị lộ. Thu lại nhật ký, chị Nhàn dường như cũng nói ít hơn. Chương 682, Đồng Phương Vượng có bí mật. Hai người phía sau không nói gì, chỉ là yên lặng ăn cơm. Ân Quỳnh Nhàn dường như không muốn nói chuyện gì nữa, trong khi Diệp Mặc cũng không biết nên nói gì. Diệp Mặc sau khi về tới nơi không muốn tiếp tục ở lại trên thuyền, chiến tranh loạt nghiệt vừa mới kết thúc, hắn phải lập tức quay về. Chị Nhàn, hay là chị dọn đồ đạc, tôi đưa chị cùng về. Diệp Mặc chủ động phá vỡ sự bối rối. Ân Quỳnh Nhàn ngạc nhiên nhìn Diệp Mặc sững sờ hồi lâu. Bây giờ trên thuyền, ở biển, chúng ta đi bằng cách nào? Ý cậu là để tôi trở về sống căn phòng trước đây? Nói tới đây vẻ mặt cô có một chút mất tự nhiên. Diệp Mặc xua tay nói, không phải thế chị Nhàn. Chị cũng thấy tôi luyện phi kiếm, thực ra là tôi luyện phi kiếm dùng để bay, tôi có thể đưa chị về. Mấy phút sau, Ân Quỳnh Nhàn vội nắm chặt cánh tay Diệp Mặc đứng trên phi kiếm, không thể tin rằng Diệp Mặc có thể bay, chuyện này quá mức vượt qua tưởng tượng. Thấy chị Nhàn không nói gì, Diệp Mặc cũng đành. Chị Nhàn, chị cùng tôi về Lạc Nguyệt được không? Lúc này Ân Quỳnh Nhàn phản ứng, cô hiểu Diệp Mặc sắp dẫn cô tới Lạc Nguyệt. Cô vội vàng ngăn Diệp Mặc nói, cậu cứ cho tôi về Yến Kinh trước, tôi phải giải quyết một số chuyện, đến khi nào tôi làm xong lại tìm cậu tới đó. Tuy Diệp Mặc rất muốn về Lạc Nguyệt, nhưng là vì quan hệ với chị Nhàn nên hắn là đưa chị Nhàn tới Yến Kinh. Ân Quỳnh Nhàn đã tới luyện khí trung kỳ hoàng cấp, Diệp Mặc đương nhiên vẫn chưa yên tâm. Hắn nhìn chị Nhàn lúc này dường như vội vàng muốn nói, chị Nhàn, nếu không thì tôi cũng giải quyết sự việc với chị, giải quyết xong tôi đưa chị về Lạc Nguyệt. Lúc này Ân Quỳnh Nhàn gần như lấy lại được bình tĩnh hoàn toàn, chỉ vào vạt áo bị xô lệch của Diệp Mặc bình tĩnh nói, tôi muốn đi một mình, cậu không cần lo lắng cho tôi. Cậu đã cho tôi đan dược, tôi sẽ nhanh chóng thăng cấp tu vị, có một ngày tôi tới tìm cậu. Chần chừ một lát, Ân Quỳnh Nhàn mới hỏi tiếp, hiện giờ Ân gia, Ân Tư khỏe chứ? Bọn họ ở Lạc Nguyệt vẫn khỏe chị Nhàn, sao không đi Lạc Nguyệt là biết được. Mặc dù Ân Quỳnh Nhàn nói là không muốn đi Lạc Nguyệt, nhưng lòng Diệp Mặc hy vọng chị Nhàn có thể đi Lạc Nguyệt cùng hắn. Trong mắt Ân Quỳnh Nhàn ánh lên vẻ mơ màng, ngoài việc cô có việc cần giải quyết thì lòng cô cũng không muốn ở lại cùng Diệp Mặc. Cô không đáp lời Diệp Mặc, chỉ lắc đầu một lát mới nói, ở đó tôi có một cái tấm gương và một chiếc chăn đơn màu lam chưa mang đi, giờ nghĩ tới lại thấy hơi tiếc. Diệp Mặc giơ tay lấy chiếc chăn đơn đã được gập cẩn thận vào một cái tấm gương nói, chị Nhàn, chị nói mấy thứ này phải không? Cậu giúp tôi lấy về sao? Ân Quỳnh Nhàn ngạc nhiên vui mừng, vuốt ve chiếc chăn đơn, kìm không nổi ôm lấy Diệp Mặc khóc lức lở. Thật lâu sau, Ân Quỳnh Nhàn đột nhiên đẩy Diệp Mặc, cầm cuốn nhật ký nhét vào tay Diệp Mặc. Tôi đi đây, cuốn nhật ký ở đây. Hai thứ này cậu giữ hộ tôi, cuốn nhật ký này mấy năm nữa cậu mới được đọc đó. Nói xong, cô quay người bước đi, tới tận khi bóng cô biến mất, rời khỏi tầm mắt Diệp Mặc cũng không thấy cô quay đầu một lần. Diệp Mặc nhìn bóng chị Nhàn xa khuất, đột nhiên lòng cảm thấy có chút buồn. Hắn không biết lần sau gặp chị Nhàn là khi nào, rất có thể sau này chẳng thể gặp. Diệp Mặc đứng lặng yên hồi lâu, thần thức quét qua một lượt, chị Nhàn đi xa từ lâu nhưng mà trường đại học Yến Kinh lại xuất hiện trong thần thức hắn. Không ngờ đến trường đại học Yến Kinh, hắn lại thu hết đồ đạc. Dù hắn rất muốn biết trong cuốn nhật ký viết gì nhưng hắn quyết định tôn trọng ý kiến của chị. Mấy năm sau hắn mới đọc. Nếu như không gần đại học Yến Kinh thì thôi, nhưng nếu đã đến thì Diệp Mặc tự nhiên muốn gặp Đồng Phương Vượng. Một loạt chuyện này hắn nghi ngờ là do Đồng Phương Đường làm. Hắn không chỉ muốn hỏi Đồng Phương Đường một số chuyện mà còn muốn tìm Đồng Phương Vượng hỏi Tây Đường rốt cuộc ở đâu. Nhưng Diệp Mặc đi vòng vòng khuôn viên trường rất lâu, thần thức quét liên tục mà không thấy bóng dáng Đông Phương Vượng. Lần trước khi gặp ở Nam Cực, gặp Trần Quảng, Phó Lệ, thậm chí An Chỉ Kỳ còn thấy, vậy mà hắn là không thấy Đông Phương Vượng. Diệp Mặc thấy, mặc dù Đông Phương Vượng nói cậu ta và hai anh trai không có quan hệ, thậm chí anh còn có thù hận với hai người, nhưng Diệp Mặc cảm thấy không tin. Không thể nói là ba anh em nhà Đông Phương đều là những người thông minh ưu tú, cho dù là Đông Phương Tê, Đông Phương Đường, Diệp Mặc nghĩ tới thôi là cảm thấy không hứng thú. Đặc biệt Đông Phương Tê là dù Diệp Mặc đã giết gã từ lâu, nhưng giờ nghĩ tới chuyện gã tìm cách bày mưu tính kế với mình, lòng là vô cùng khó chịu. Bây giờ xuất hiện một cái tên Đông Phương Đường, y lợi hại không kém Đông Phương Tê, hơn nữa thủ đoạn của y có vẻ bao quát hơn. Nếu như tên Đông Phương Vượng đối đầu với hắn, thì dù hắn không sợ thì chẳng may chúng âm mưu gì với Lạc Nguyệt phải làm sao. Cho nên hôm nay hắn là phải xác nhận suy nghĩ Đông Phương Vượng và hỏi lại cái chuyện hai anh trai của gã và chuyện Tây Đường. Diệp Mặc bỗng nghĩ tới chuyện nếu như Đông Phương Đường hàng phục Bắc Sa, hơn nữa tất cả chuyện này là do gã giờ cho quỷ. Có thể nói rằng bất luận Đông Phương Tây, Đông Phương Đường, thế lực của bọn chúng dựa dẫm vào lẽ nào là có quan hệ với Tây Đường. Đông Phương Vượng không có ở đây, Diệp Mặc đi vào căng tin trường đại học Yến Kinh. Ba người Trần Quảng, Phó Lệ, An Chỉ Kỳ đang ăn cơm. Diệp Mặc vào chính là hỏi bọn họ Đông Phương Vượng đi đâu. Trần Quảng và Phó Lệ ngồi cạnh nhau, bên cạnh đối diện là An Chỉ Kỳ, không ai ngồi, nhưng xung quanh rất nhiều nam sinh ngồi. Diệp Mặc không phải gà mờ, vừa nhìn là vào mắt nam sinh hiểu không phải họ ăn cơm mà là đang thu hút sự chú ý của An Chỉ Kỳ. Vì Trần Quảng, Phó Lệ và An Chỉ Kỳ ngồi cạnh nên Diệp Mặc không chút do dự ngồi phía đối diện với An Chỉ Kỳ. Những nam sinh kia tự nhiên thấy một người ngồi đối diện với An Chỉ Kỳ thì giận dữ nhìn Diệp Mặc, là vị trí không ai trong số họ dám ngồi mà cái tên này không biết từ đâu chưa nói câu nào đã ngồi. Là anh sao? Thấy Diệp Mặc suýt chút nữa An Chỉ Kỳ làm bộ đổ bát nước canh trước mặt. Trần Quảng, Phó Lệ kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, họ không biết Diệp Mặc tới đây làm gì. Là tôi đây, tôi quấy rầy mọi người một lát. Tôi đến để hỏi về một người là Đông Phương Vượng, người mà lần trước tới Nam Cực cùng mọi người, giờ cậu ta đi đâu? Tôi làm thế nào để tìm cậu ta đây? Diệp Mặc và những người này mới là có duyên gặp mặt một lần, hắn không muốn lãng phí thời gian. Trần Quảng thân hình to lớn lên tiếng đáp, sau khi chúng tôi về, Đông Phương Vượng liền về nhà, sau đó là nhờ chúng tôi xin nghỉ học, chưa thấy quay lại trường. Cậu ta không ở ký túc xá ư? Diệp Mặc ngạc nhiên hỏi, lòng nghĩ nhiều lẽ nào Đông Phương Vượng này biết mình tới tìm nên bỏ chạy trước. Trần Quảng gật đầu, vâng, cậu ta sống bên cạnh dòng sông Yến Thủy, nhà cậu ta ở đó. Cậu nói nhà Đông Phương Vượng ở Yến Kinh, Diệp Mặc càng kinh lạ, theo lời lần trước Đông Phương Vượng nói nhà cậu ta phải là một nơi ở Tây Đường, tại sao lại là Yến Kinh? Dòng sông Yến Thủy Diệp Mặc không phải đi qua một lần, hay biết đó là khu vực là dân nghèo Yến Kinh? Cái này tôi không rõ, tôi chỉ biết Đông Phương Vượng sống cùng mẹ, họ luôn sống ở bờ sông Yến Kinh Thủy, hình như hộ khẩu nhà họ là theo họ mẹ cậu ta. Mẹ cậu ta vốn là người Yến Kinh. Trần Quảng thành thực đáp, cậu có thể cho tôi biết nhà của Đông Phương Vượng chỗ nào ở sông Yến Thủy không? Diệp Mặc càng cảm giác cả Đông Phương Vượng này chẳng đơn giản. Nếu như Đông Phương Vượng thực sự đoán hắn sẽ tới Yến Kinh thì thực sự khiến Diệp Mặc vô cùng ngạc nhiên. Trần Quảng chưa trả lời, An Chỉ Kỳ bỗng chen vào, để tôi dẫn anh đi. Được vậy thì cảm ơn cô rồi. Nếu An Chỉ Kỳ là tình nguyện dẫn Diệp Mặc đi, hắn đương nhiên không từ chối. Nhìn Diệp Mặc và An Chỉ Kỳ rời khỏi căng tin, Phó Lệ có chút ngạc nhiên nhìn Trần Quảng. Hôm nay Chỉ Kỳ sao vậy, tự nhiên chủ động dẫn một người lạ tới sông Yến Thủy? Còn nữa, cậu ấy tới nhà Đông Phương Vượng khi nào mà lại biết nhà cậu ta? Trần Quảng lắc đầu, không những cậu ta không hiểu mà tất cả nam sinh ở căng tin cũng trợn mắt nhìn hai người đi khỏi, ngơ ngác giống nhau. Anh có thể cho tôi biết anh làm nghề gì không? Còn nữa, hôm đó tại sao anh lại ở Nam Cực? Đúng rồi, cái đó không phải quan trọng nhất. Cái quan trọng nhất là sao hôm đó anh chỉ mặc như vậy? Chẳng lẽ anh không lạnh? An Chỉ Kỳ vừa cùng Diệp Mặc rời khỏi Đại học Yến Kinh đưa ra bao câu hỏi. Diệp Mặc dù là muốn trả lời mấy cái chuyện này nhưng hôm nay Chỉ Kỳ là chủ động giúp đỡ hắn đạn, đành phải nói. Lần trước tôi đã nói với cô tôi là vận động viên leo núi. Nói xong ánh mắt không tin của An Chỉ Kỳ, Diệp Mặc lại nói tiếp. Nếu cô không tin thì cũng chả có cách nào. Đúng rồi, cô có hay không đến nhà Đông Phương Vượng ở bên sông Yến Thủy? Cô có hiểu nhiều về con người Đông Phương Vượng không? Cô có thể kể cho tôi chuyện cậu ta. An Chỉ Kỳ nhìn Diệp Mặc không nói mấy câu hỏi cô đặt ra. Người này không trả lời mà hỏi cô liên tiếp. Trước khi tôi trả lời anh thì anh phải trả lời cho tôi anh tên gì. An Chỉ Kỳ quay lại biết Diệp Mặc không phải người thường, một vận động viên leo núi sao có thể mặc quần áo mỏng thế vậy? Ở Nam Cực nhiệt độ luôn dưới 0 độ C. Mà không sao, sau khi cô về nghĩ mấy ngày không lý giải rồi. Hơn nữa vụ lộ ngày đó thật rất kỳ lạ. Giờ người này xuất hiện trước mặt cô hiểu là không thể bỏ qua. Tôi tên Diệp Mặc. Sau khi Diệp Mặc nói đúng bốn chữ cũng không nói gì. Hắn không muốn hỏi An Chỉ Kỳ thêm gì, chỉ cần cô nữ sinh này dẫn hắn tới Đông Phương Vượng là được. An Chỉ Kỳ có chút không hài lòng nhìn Diệp Mặc. Được rồi, tôi gọi anh là Diệp Đại Ca. Tôi chưa từng tới nhà của Đông Phương Vượng lần nào. Khi Diệp Mặc nhìn cô không nói lời nào thì cô lại nói tiếp. Nhưng tôi biết một bí mật của cậu ta. Chương 683. Kẻ khủng bố khống chế Internet. Nếu nói Diệp Mặc vốn không hề có chút cảnh giác nào đối với việc An Chỉ Kỳ muốn dẫn hắn đi đến nhà Đông Phương Vượng thì hiện tại cô chủ động nói cho hắn biết bí mật Đông Phương Vượng, lòng Diệp Mặc cảm thấy nghi ngờ. Hắn và An Chỉ Kỳ căn bản không quen nhau, ngược lại Đông Phương Vượng là bạn học của An Chỉ Kỳ, cô dựa vào cái gì mà nói bí mật Đông Phương Vượng cho mình nghe? Nhìn ánh mắt Diệp Mặc nghi hoặc, An Chỉ Kỳ cắn môi. Tôi biết anh khẳng định không phải là người thường, nhưng tôi biết Đông Phương Vượng tuyệt đối không phải người thường. Tuy rằng tôi và anh ta mới gặp có 2 lần nhưng tôi tin tưởng anh hơn một chút. Ngày đó khi anh tới trại chúng tôi ở Nam Cực, có lẽ bởi vì chúng tôi xảy ra tuyết lở, anh cứu mấy người chúng tôi cho nên tôi tin tưởng anh là người tốt. So với Đông Phương Vượng mà nói tôi càng tin anh hơn. Đương nhiên Diệp Mặc chắc chắn không bởi mấy câu hỏi, câu nói của An Chỉ Kỳ mà hoàn toàn tin tưởng cô, hắn là từ chối cho ý kiến, nói tiếp. Cô có lời nào nói thì cứ nói đi. An Chỉ Kỳ cân nhắc dùng một chút rồi mới lên tiếng. Tôi nói ra anh có lẽ không tin tôi nói trình độ vi tính của Đông Phương Vượng ở thế giới này có thể nói là đỉnh cao, thậm chí là nhân vật số 1, số 2, anh tin không? Ban đầu Diệp Mặc không mấy để ý, nhưng khi hắn nghe An Chỉ Kỳ nói xong ngược lại cảm thấy chú ý. Tuy rằng hắn là tu chân giả nhưng biết thế giới này thế giới khoa học kỹ thuật, mà Diệp Tình chính là đại biểu thế giới khoa học kỹ thuật. Đối với khoa học kỹ thuật đương nhiên Diệp Mặc vô cùng lý. Nếu không nhờ có Diệp Tình, Lạc Nguyệt sớm là không duy trì được hôm nay, mà kỹ thuật máy tính là giữ vị trí quan trọng khoa học kỹ thuật. Có thể nói bất kỳ kỹ thuật hiện đại nào cũng không thể tách rời máy tính. Thế cuối cùng Diệp Mặc có chút hứng thú với câu chuyện của mình, An Chỉ Kỳ lại nói thêm. Đông Phương Vượng ở trong mắt mọi người đại học Yến Kinh nhiều nhất là một người yêu máy tính, thậm chí có thể nói là một người yêu thích cấp nhập môn. Nói gã là gã yêu thích máy tính không phải nói gã có bao nhiêu bản lĩnh về máy tính, mà bởi vì gã có một thói quen chính là bất kể kẻ nào đi đến đâu, gã cũng mang máy tính sách bên người. Mà tôi ở đại học Yến Kinh được gọi là thiên tài máy tính. Có thể nói chỉ cần là người đại học Yến Kinh không ai không biết An Chỉ Kỳ tôi. Tôi nổi tiếng không phải vì tôi là hoa hậu sang đường đại học Yến Kinh, mà là bởi vì tôi là cao thủ máy tính đứng đầu đại học Yến Kinh. Có lẽ anh cho rằng tôi là cao thủ máy tính, kỳ thực tôi nói máy tính không chỉ là máy tính, anh sử dụng những thứ này không giải thích với anh được. An Chỉ Kỳ thở vào một cái chậm bước tiếp nói. Tôi vốn cho rằng kỹ thuật máy tính của tôi hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu đại học Yến Kinh, ngay cả giáo sư phản quản lý phòng máy ở Yến Kinh cũng thường xuyên tới hỏi tôi vấn đề. Nhưng tôi không ngờ được có người kỹ thuật lợi hại hơn tôi. Bản lĩnh này tôi ở trong mắt gã thực sự là lực cười giống như đứa trẻ mới học đi. Diệp Mặc nghe An Chỉ Kỳ nói lòng bỗng có cảm giác không được thoải mái cho lắm. Hắn ngừng lại theo bản năng hỏi một câu. Người cô nói lợi hại hơn có phải là Đông Phương Vượng không? An Chỉ Kỳ mỉm cười chế giễu. Đúng vậy, chỉ có điều tôi suy đoán thôi. Tôi nghi ngờ Đông Phương Vượng bắt đầu từ chuyện 1 năm trước. Nói xong không đợi Diệp Mặc hỏi liền nói thẳng. 1 năm trước ngân hàng Thụy Sĩ bỗng bị người ta chuyển đi 500 triệu bảng Anh. Chuyện này khiến toàn thế giới bàn tán xôn xao. Chỉ lúc ấy ở Lạc Nguyệt trải qua cuộc đại chiến lần đầu tiên với Liên Quân, cho nên chuyện lần này ngược lại không gây sự chú ý của mọi người bằng chuyện chiến tranh. Diệp Mặc nhíu mày nghe An Chỉ Kỳ nói. Ý tứ chuyện này hình như liên quan tới Đông Phương Vượng. Cho dù Đông Phương Vượng lợi hại tới mấy cũng không có cách nào làm được chuyện này. Tiền đến ngân hàng chuyển như vậy, ngân hàng sớm đã đóng cửa từ lâu. An Chỉ Kỳ không để ý vẻ mặt Diệp Mặc, tự quay đầu nói. Tôi nghi ngờ Đông Phương Vượng tử sau khi giáo sư quản phòng máy tính đại học Yến Kinh chết. Cô nói giáo sư quản đã chết. Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ, hỏi một câu. An Chỉ Kỳ gật đầu. Đúng vậy, một tuần sau khi ngân hàng Thụy Sĩ xảy ra chuyện, không biết giáo sư quản vì chuyện gì, không ngờ là tự sát tại nhà mình. Mà được tôi không nghi ngờ Đông Phương Vượng như một bức ảnh khiến tôi thay đổi quan niệm. Bởi vì giáo sư quản chính là thầy giáo vi tính cho tôi. Sau khi đó, bởi vì tôi tiến bộ quá nhanh, giáo sư thậm chí là thường xuyên thỉnh giáo, cho nên tôi cảm phục cách làm người của giáo sư quản. Nhưng giáo sư quản có công việc rất tốt hơn, đó là có người vợ yêu ông ta. Ông ta là người thế nào sao có thể tự sát? Bởi vì cảm thấy nghi ngờ, tôi muốn vào blog giáo sư quản xem. Thấy một bức ảnh trong blog anh ta. Ảnh rõ rệt chính là bức ảnh chụp giáo sư quản tại ký túc xá sinh viên. Lúc ấy là Đồng Phương Vượng ở ký túc xá. Gã mở máy tính ra, có một cái sinh viên muốn chụp cận cảnh giáo sư quản, nhưng cũng là chụp được máy tính gã. Mà giáo sư quản ưa thích bức ảnh kia, cho nên là bức ảnh ở trong blog mình để. Cô thấy cái gì? Diệp Mặc đúng lúc hỏi một câu, hắn tin tưởng nếu An Chỉ Kỳ nói vậy khẳng định cô thấy gì. An Chỉ Kỳ chậm rãi nói, tôi thấy trên máy tính của Đồng Phương Vượng vài bài báo tiếng Anh, bởi vì trong đó có mấy cái từ đơn giống như là phần ngân hàng Thụy Sĩ xảy ra chuyện cách đó không lâu, cho nên tôi cố ý áp dụng thủ đoạn phóng to nhìn rõ. Quả nhiên là vài bài giới thiệu về ngân hàng kia, mà ngân hàng kia cách đó không lâu bị chuyển 500 triệu bảng Anh. Lúc đó tôi tưởng rằng đây là chuyện phát sinh sau khi Đồng Phương Vượng xem tin tức, nhưng sau khi nhìn ngày tháng tôi biết không phải vậy. Chỉ vậy mà cô nghi ngờ Đồng Phương Vượng sao? Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ, thoáng nhìn về phía An Chỉ Kỳ. An Chỉ Kỳ lắc đầu, không phải, bởi vì tôi lại nhớ đến một chuyện khác. Trước đây có một cái lần giáo sư quản mấy người chúng tôi cùng nhau ăn cơm, trong đó có cả Đồng Phương Vượng. Lúc ấy tôi nhớ rõ một cái sinh viên hỏi một câu, có một cao thủ máy tính sau khi mượn máy tính người khác làm ván cầu gây án, đối phương hoàn toàn không điều tra được đến sự lợi dụng này hay không. Lúc ấy tôi xen vào một câu, cho dù là việc lợi dụng máy người khác bị người ta điều tra ra cũng không sao, hơn nữa ai quan tâm tới một cái người nương nhờ máy tính của mình. Giáo sư quản trả lời đồng ý như vậy, bất luận cậu ta là cao thủ cao tới mức nào, chỉ cần cậu ta dùng một máy tính nào đó làm cầu nối, người khác có thể tra ra hành động của cậu. Đương nhiên là một cái cao thủ máy tính hẳn là đều cài chế độ phòng vệ máy tính. Chỉ là cao thủ máy tính lợi hại hơn anh ta gấp trăm lần, nếu dùng máy tính của anh ta làm cầu nối, như vậy vẫn có thể để lại dấu vết khiến người ta tìm ra. Mà khi giáo sư quản nói xong câu đó, tôi thấy rõ trong ánh mắt Đồng Phương Vượng lộ vẻ khinh thường. Tuy rằng chỉ là chợt lóe nhưng mà thỉnh thoảng tôi vẫn thấy. Bởi vì khi đó tôi cho rằng trình độ máy tính của Đông Phương Vượng bình thường nên là không để ý. Nhưng hiện tại nghĩ lại thật giống như là gã dùng máy tính giáo sư quản làm cầu nối, mà giáo sư quản là tuyệt đối không biết, ngược lại còn nói cái gì là cao thủ chân chính trong máy tính của mình là các loại phòng bị. Diệp Mặc trải qua bao nhiêu chuyện, tuy rằng An Chỉ Kỳ chưa nói hoàn toàn, hắn biết được ý của An Chỉ Kỳ, hỏi một câu, vậy ý giáo sư quản chính là chỉ cần người lợi dụng máy tính của ông ấy khẳng định biết đúng không? An Chỉ Kỳ liếc mắt nhìn Diệp Mặc một cái đầy tán thưởng. Đúng vậy, lúc ấy mà ý giáo sư quản là vậy. Mà sau khi tôi nghĩ lại chuyện đó, tôi lập tức đóng blog của giáo sư quản. Sau đó tôi nghĩ đến chuyện điều tra Đông Phương Vượng, làm việc cẩn thận, cố ý đeo khẩu trang kính râm đi mua một cái máy tính xách tay mới, thậm chí cả thẻ USB 3G cũng không đăng ký tên. Nhưng khi tôi dùng máy tính này vào lại blog giáo sư quản, bức ảnh giáo sư quản đã bị xóa, mà khi tôi vào đã bị người khác khóa. Người kia nhanh chóng tiến vào máy tính tôi, sau đó là cưỡng ép mở webcam máy tính. May mắn webcam trên máy tính tôi không cài đặt driver, cho nên gã không cách nào mở ra. Tôi dám khẳng định, từ lúc tôi mở máy tính vào blog giáo sư quản tới lúc máy tính của tôi bị xâm nhập, trước sau không tới 5 phút, tốc độ lại quá nhanh, tôi tự nhận rằng tôi không thể làm vậy. Sau khi xâm nhập, tôi liền thoát ra, sau đó là tôi thay đổi một cái cạc mạng không đăng ký tên khác. Chuyện sau đó thì sao? Nếu đây là do Đồng Phương Vượng làm thì ngay cả Dẹp mà cũng cảm thấy khiếp sợ đối với bản lĩnh Đồng Phương Vượng. Gã làm vậy thực quá mạnh mẽ. An Chỉ Kỳ không ngờ là đổ một ít mồ hôi lạnh, tiếp tục nói. Sau khi tôi đổi thẻ, lập tức tiến vào máy chủ phòng máy trường học. Vì lúc trước máy chủ là do giáo sư phụ trách, vì để ngăn ngừa chuyện chẳng ngay xảy ra, tôi dùng băng dính kín bịt chặt webcam. Nhưng sau đó tôi là tiến vào máy chủ, thậm chí chưa hề kiểm tra đã bị một lần nữa khóa. Chưa tới 3 phút webcam máy tính bị cài đặt driver, sau đó mở ra. Người đó thực rất nhanh, thực quá nhanh. Cho tới giờ là tôi chưa từng chứng kiến người nào lợi hại tới vậy. Cho dù máy tính tôi có trang bị chế độ driver cũng cần một chút thời gian, mà đối phương chỉ cần thời gian ngắn, chẳng những cài được chế độ driver là mở được webcam. An Chỉ Kỳ lau mồ hôi lạnh trên trán, giọng thở hổn hển. Tôi vẫn tương đối là tự tin về trình độ vi tính của mình, nhưng tôi thậm chí không xâm nhập được vào máy tính đối phương. Đối phương là mở hết toàn bộ những thứ trong máy tính tôi. Tôi hiểu được so với người kia tôi kém quá xa. Tôi cũng từng làm hacker, nhưng mà những cái điều khiến cho tôi cảm giác không phải hacker mà là kẻ phục khủng bố mạng. Tôi thậm chí cảm giác trong thời gian ngắn ngủi, gã chẳng những là biết địa chỉ Mark, còn biết được thông tin mạch chủ BIOS. Chỉ cần tôi không đổi máy tính, gã có thể điều tra. Bởi vì quá sợ hãi đối với người này, cùng ngày hôm đó tôi quăng máy tính xách tay mới mua, thậm chí không dám bán ra chợ máy tính second hand. Nhưng ngày thứ tư tôi lại biết được một vụ tự sát khác. Một sinh viên tự sát trong ký túc xá. Phía chính phủ nói đây là hậu quả do sinh viên này chìm đắm trong trò chơi trực tuyến. Nhưng tôi lại thấy là chiếc máy tính trên tờ báo rất quen. Đó là máy tính tôi mới mua không lâu. Đông Phong Vượng lợi hại như vậy hơn nữa là cô xác định là hắn. Có phải là chứng cớ cô còn ít một chút? Diệp Mặc lại hỏi thêm một câu. Chương 684, động cơ thật nực cười. Anh chỉ kỳ thận trọng gật đầu. Đúng vậy, hiện tại tôi khẳng định là gã, ngoại trừ điều này tôi còn có một loại cảm giác mãnh liệt. Người đó là gã, hơn nữa tôi có cảm giác gã nghi ngờ tôi, bởi vì gã có quan hệ thân thiết với bạn trai của phó lệ là Trần Quảng. Cho nên chúng tôi có chút quen biết, cho tới giờ gã chưa hề chủ động tiếp xúc tôi. Nhưng mà tôi cảm giác từ lần của giáo sư Quảng chết, gã thường xuyên đi cùng một chỗ với tôi. Chuyện làm cực lần đó là do gã chủ động đi. Diệp Mặc trở nên trầm mặc. Nếu mà kỹ thuật của Đông Phương Vượng lợi hại như vậy, một khi xâm nhập trang web Lạc Nguyệt như vậy, kết quả không tưởng tượng nổi. Tuy rằng lần trước hắn bảo Hương Nguyệt Hòa nhắc nhở Diệp Tây, nhưng chuyện như vậy hắn không dám khẳng định. Cũng may một điều là mạng lưới chính phủ căn cứ quân sự Lạc Nguyệt hiện tại không kết nối với mạng lưới bên ngoài, nhưng nhất định không để cho người khác thông qua thiết bị không dây liên kết Lạc Nguyệt. Một lát sau, An Chỉ Kỳ là chủ động nói tiếp. Tôi xác nhận chuyện này quan hệ với Đông Phương Vượng, bởi vì có một lần ăn cơm ở căng tin, gã chủ động hỏi tôi một câu. Chính là tôi cảm thấy nào chuyện ngân hàng Thụy Sĩ đột nhiên bị người ta chuyển 500 triệu bảng Anh. Lòng tôi cảm thấy kinh ngạc, nhưng tôi có phòng bị với gã nên giống như không quan tâm. Nói là đó không phải là tiền quốc gia chúng ta, tôi cũng lười suy nghĩ. Lúc ấy vẻ mặt gã thế nào? Bỗng Diệp Mặc ngắt lời. An Chỉ Kỳ suy nghĩ một lần mới hỏi. Gã chỉ mỉm cười, cuối cùng là nói mời tôi đi ăn cơm tối. Nhưng bởi vì lòng tôi có chút sợ hãi đối với gã, lúc ấy không ngờ lại đồng ý. Cũng may sau khi ăn cơm xong, gã đưa tôi về không có nói gì thêm. Hiện tại nghĩ lại tôi còn thấy sợ, tôi thực sự không muốn ở cùng với gã, nhưng lại phải cố nén sợ hãi trong lòng. Mỗi lần ở cùng với gã và đám người Trần Quảng, tôi còn nói chuyện phiếm với bọn họ giống như không hề có chuyện gì. Diệp Bác mỉm cười. An Chỉ Kỳ, tôi tin tưởng những lời cô nói là sự thật, chứ có điều tôi không rõ là Đông Phương Vượng thích giết người như thế, vì sao không giết cô? Anh nói gì? Vẻ mặt An Chỉ Kỳ có phần khó hiểu nhìn Diệp Mặc, cô không biết vì sao Diệp Mặc nói vậy. Diệp Mặc thản nhiên nói, nếu tôi không nói sai, Đông Phương Vượng sớm đã bắt đầu nghi ngờ cô. Cái giết người sinh viên nhặt cái máy tính xách tay của cô chỉ là cảnh cáo cô, mà không phải thực sự muốn giết người diệt khẩu. Cái gì? An Chỉ Kỳ nghe Diệp Mặc nói vậy liền kinh hãi há miệng. Mình làm rất tốt, hơn nữa là thái độ cô ấy, Đông Vương Vượng trước sau như một sao Đông Vương Vượng có thể nhận ra. Diệp Mặc không có ý gì để ý tới An Chỉ Kỳ, nói thẳng: tuy rằng tôi không biết vì sao Đông Phương Vượng không giết cô, nhưng tôi khẳng định gã là biết. Cô nghi ngờ gã. Đầu tiên, giáo sư quản và cô quen biết nhau từ lâu, hơn nữa là người vào blog của ông ta hẳn là người quen. Về cái điểm này, cô khiến gã nghi ngờ. Thường nhiên đây không phải điều thứ yếu, chủ yếu là lần đầu tiên cô vào blog giáo sư quản, chắc cô là dùng máy tính trong nhà mình. Tôi tin tưởng gã khẳng định tra ra. Nếu như những thứ này không thể khẳng định, với cuối cùng hỏi câu chuyện ngân hàng, cho biết gã là biết chính là cô. Không có khả năng, máy tính trong nhà tôi mua chưa được bao lâu, hơn nữa sau đó tôi chưa từng mở nó nên tôi chỉ là dùng máy tính xách tay. An Chỉ Kỳ quả quyết phủ nhận. Có lẽ gã sớm biết cô có máy tính thì sao? Diệp Mặc lập tức nói thêm. An Chỉ Kỳ lắc đầu, nhưng mà lần này cô không có trả lời. Cô cho rằng khả năng của việc Diệp Mặc nói không lớn. Cô chưa bao giờ dùng máy tính trong phòng liên hệ với người khác, hẳn Đông Phương Vượng không biết. Không nói điều này nữa, thực ra tôi càng ngày càng cảm thấy hứng thú với Đông Phương Vượng rồi. Nơi này là sông Yến Thủy, cô chưa từng tới nhà Đông Phương Vượng, cô làm thế nào tìm được? Diệp Mặc khoát tay, hai người đi nói chuyện này không ngờ qua 2 giờ. Lòng Diệp Mặc suy nghĩ, Đông Phương Vượng không chiều chọc hắn thì tôi, nếu như chọc vào hắn cũng đừng trách hắn không khách khí. Chờ một chút, tôi còn có việc chưa nói cho anh biết. An Chỉ Kỳ bỗng nói. Ồ, chuyện gì vậy? Diệp Mặc hỏi. An Chỉ Kỳ lại nói, lần trước 6 người chúng tôi và đoàn du lịch cùng đi Nam Cực, chỗ chúng tôi cắm trại anh cũng từng thấy. Kỳ thực người lên đầu tiên chính là Đông Phương Vượng. Gã đeo trên lưng một cái chiếc túi xanh da trời trên lên núi. Nhưng mà sau khi gã xuống núi, tôi không thấy chiếc túi màu xanh da trời. Sau đó tôi không nghe thấy gã nhắc tới nó. Tôi thậm chí nghi ngờ có hay không gã cố ý đặt túi màu xanh da trời trên núi. Tuy rằng Trần Quảng và đám Vũ Tiêu Đồng không để ý điều này, nhưng tôi luôn chú ý tới gã nên là biết được. Xe Mạc gật đầu quyết định sau khi trở lại Lạc Việt phải tới ngọn núi kia thử. Không biết An Chỉ Kỳ nghĩ tới cái gì, bỗng nhìn có chút không tự nhiên. Xe Mạc có thể cảm giác được sự khẩn trương, thậm chí có chút lo lắng. Cô lo lắng Đông Phương Vượng quay lại tìm cô sao? Diệp Mặc hỏi một câu. An Chỉ Kỳ gật đầu. Thế rằng tôi không tin gã nghi ngờ tôi, nhưng mà anh nói đúng, nếu chẳng may gã nghi ngờ tôi phải làm sao? Diệp Mặc còn chưa kịp trả lời, An Chỉ Kỳ thần thức hắn quét tới một cái ngôi nhà ngói bình thường. Ngôi nhà ngói này sân rất nhỏ, trong nhà ngói có 2 phòng ngủ, nhưng phòng không có người nào. Ở trong một phòng ngủ, Diệp Mặc quét một cái ba lô lớn. Diệp Mặc từng thấy ba lô này là do Đông Phương Vượng đèo khi ở Nam Cực. Tôi tìm được nhà gã rồi, cô theo tôi. Diệp Mặc nói xong trực tiếp đi về phía nhà Đông Phương Vượng. Đông Phương Vượng và mẹ gã đều không có nhà, hơn nữa căn phòng thu dọn sạch sẽ. Diệp Mặc dẫn An Chỉ Kỳ vào phòng Đông Phương Vượng. Mới là bước vào, thần thức quét tới một máy camera rất nhỏ trong phòng. Lòng hắn lập tức hiểu, quả là Đông Phương Vượng không phải người thường. Bất kể quan hệ giữa gã và hai người đàn anh trai thế nào, Đông Phương Vượng vẫn là người có giá tâm. Gã làm việc vô cùng có trật tự và kế hoạch, hơn nữa thích bắt tất cả mọi chuyện trong tay. An Chỉ Kỳ vào phòng bỗng cảm giác không tự nhiên. Ngay khi cô muốn nói Đông Phương Vượng không ở đây, đang định rời khỏi phòng bỗng chuyển đến giọng nói. Anh quả nhiên không bỏ qua tôi. Tôi biết anh là ai. Tôi không muốn kẻ địch của anh, cũng không đấu lại anh, cho nên tôi từng bỏ qua cho anh. An Chỉ Kỳ không ngờ cô lại dẫn người khác tới nhà tôi. Cô. Giọng Đông Phương Vượng lúc lửa câu sau rất bình tĩnh, nhưng khi gã nói đến An Chỉ Kỳ cảm xúc kích động, thậm chí ngay một cái câu hoàn chỉnh nói không trên lên lời. An Chỉ Kỳ bỗng là cảm giác toàn thân nổi da gà, nhìn xung quanh một chút theo bản năng xích lại gần Diệp Mặc. Diệp Mặc không nói gì, đang nghĩ Đông Phương Vượng quả nhiên đoán được mình sẽ tìm tới gã, không ngờ trước đó trốn. Hơn nữa nghe gã nói, gã biết thân phận mình. Đây là nhân vật tuyệt đối nguy hiểm, một nhân vật dự đoán trước mọi chuyện, nhất định là một kẻ nguy hiểm. Tôi dẫn anh Diệp tới quan hệ gì tới anh? An Chỉ Kỳ run rẩy. An Chỉ Kỳ, tôi biết cô nghi ngờ tôi, nhưng tôi không giết cô. Tôi nghĩ cô có thiện cảm với tôi cũng bởi vì tôi thích cô, mà cô chưa từng tỏ ra ghét tôi. Ngày đó tôi mời cô ăn cơm, cô thậm chí là không cần suy nghĩ nhận lời. Mỗi lần tôi và đám người Trần Quảng ở một chỗ, cô cũng là không tránh mặt. Nhưng vì sao hôm nay cô lại dẫn người khác tới nhà tôi? Vì sao? Rốt cuộc là vì sao? Giọng Đông Phương Vượng vô cùng thất vọng, thậm chí run rẩy và kích động. Lúc này Diệp Mặc hiểu được, hóa ra An Chỉ Kỳ là người tình trong mộng của Đông Phương Vượng. Đông Phương Vượng là một người thông minh như thế, nhưng trên phương diện này không có cách nào thấu. Nếu chỉ số cảm xúc IQ của gã cao hơn một chút, liếc mắt là thấy được tình cảm An Chỉ Kỳ đối gã không phải là thiện cảm mà là sợ hãi. Ngay Đông Phương Vượng thổ lộ, toàn thân An Chỉ Kỳ rùng mình. Cô không thể tưởng tượng cái tên biến thái này yêu cô. Lúc này cô biết được Đông Phương Vượng khẳng định lắp một camera trong này. Không ngờ lời Diệp Mặc nói là sự thật, Đông Phương Vượng thực sự biết cô là phạm block giáo sư quản, cũng biết cô nghi ngờ gã gây án. Diệp Mặc vỗ vai An Chỉ Kỳ nói, cần gì phải sợ loại người biến thái này, không nên lo lắng. Có lẽ An Chỉ Kỳ được Diệp Mặc cổ vũ hoặc nghĩ tới cái gì, bỗng cô chỉ vào loa phát thanh mắng, Đông Phương Vượng, anh là một tên cặn bã, kỹ thuật máy tính của anh cao như thế, nếu như anh muốn giáo sư quản không phát hiện ra hành động của anh, tôi tin anh cũng có thể làm được. Không ngờ anh giết giáo sư quản. Anh dám nói giáo sư quản không phải do anh giết sao? Đúng vậy, ông ta là do tôi giết, nhưng mà không phải bởi ông ta phát hiện ra hành động của tôi, giống cô suy đoán. Tôi dùng máy tính ông ta làm cầu nối, ông ta căn bản không biết gì, bất luận kẻ nào cũng không biết. Máy tính ông ta chỉ là một trong vô số cầu nối mà thôi. Tôi giết ông ta không phải bởi chuyện này, mà bởi vì tôi yêu cô. Mà ông ta là một cái con cóc, mỗi ngày cứ hỏi cô này nọ. Tôi sớm nhìn muốn giết ông ta. Tôi biết cô nghi ngờ tôi không sai, đúng như cô nghĩ, chuyện là do tôi làm. Tôi không giết cô bởi vì tôi yêu cô, tuy rằng tôi chưa từng thổ lộ, nhưng lòng tôi xem cô là nữ vương. Giọng của Đông Phương Vượng tiếp tục chuyển tới, giọng điệu gã càng ngày càng kích động, dường như không thể là moi tim mình cho An Chỉ Kỳ xem. Tôi nhổ vào, anh đừng có khiến tôi buồn nôn. An Chỉ Kỳ bỗng phì một cái tiếng khinh miệt, dường như cô nghĩ tới cái gì, bỗng nhìn ôm cổ Diệp Mặc trực tiếp hôn lên môi Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức biết ý định của An Chỉ Kỳ, vừa định nói chuyện An Chỉ Kỳ buông Diệp Mặc nói, tôi sẽ thích anh cũng đừng ghét bỏ tôi. Loa trong phòng vang lên tiếng gầm giận dữ, thậm chí Diệp Mặc nghe thấy cái tiếng gì đó ném vỡ. Hắn không gọi lắc đầu, Đông Phương Vượng này thật lòng thích An Chỉ Kỳ. Tuy nhiên An Chỉ Kỳ là dùng một cái chiêu này thực quá, khiến cho gã đả kích mạnh mẽ. Chỉ có điều cứ như vậy, thù hận Đông Phương Vượng đối với hắn có lẽ càng ngày càng sâu sắc. Chương 685, cá nhảy long môn. Điều khiến Diệp Mặc không nói được gì chính là việc An Chỉ Kỳ nghi ngờ Đông Phương Vượng giết giáo sư quản không sai, nhưng động cơ giết người Đông Phương Vượng lại nát bét. Diệp Mặc đưa tay phá bỏ camera, sau đó vẫy tay với An Chỉ Kỳ nói, đi thôi. Loa trong phòng bỗng chuyển đến tiếng gầm giận dữ của Đông Phương Vượng, họ Diệp, nếu anh dám động tới sợi tóc Chỉ Kỳ tôi băm anh thành vạn đoạn, chỗ của anh tôi giết hết, ngay cả chó gà không tha. Diệp Mặc bức hừ một tiếng, Đồng Vương Vượng, nếu nói ban đầu tôi không do dự dự định giết anh, nhưng hiện tại không nghi ngờ gì anh chắc chắn phải chết. Không ai uy hiếp được tôi, bất kể kẻ nào nhà Đông Phương cũng không thể uy hiếp tôi. Tôi có thể giết Đông Phương Tề, cũng có thể giết Đông Phương Vượng, bất kể anh trốn chỗ nào. Giọng nói kia trầm mặc chậm rãi nói, chỉ cần anh không động tới Chỉ Kỳ, tôi thề tôi chắc chắn không đối nghịch với anh. Đồng Phương Đường làm gì không hề liên quan tới tôi. Hà, Diệp Mặc cười ha hà, tôi muốn động tới cô gái nào chưa tới phiên anh nói nhảm. Anh quá đề cao chính mình, dù là kỹ thuật vì tính anh lợi hại, một ngày đó tôi vẫn có thể tùy ý bắt anh phải chết. An Chỉ Kỳ bên cạnh là giận dữ run rẩy, bỗng tức giận nói, Đồng Phương Vượng, tôi là gì của anh? Anh thực sự không biết xấu hổ. Đêm nay tôi và anh Diệp ngủ với nhau anh làm gì được? Anh là loại người cặn bã bại hoại súc sinh. À, lại một tiếng nổ mạnh, Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, rốt cuộc không để ý đến Đồng Phương Vượng rời khỏi phòng. Rất xin lỗi anh Diệp, cảm xúc An Chỉ Kỳ vô cùng tồi tệ, không ngờ là xảy ra chuyện như vậy, thậm chí có người không lịch sự, chưa từng được sự đồng ý của cô muốn độc chiếm cô còn là dám có ý dâm tả kia. Diệp Mặc quát tay, Đông Phương Vượng này thực sự không có gì để nói, nhưng bởi vậy có thể thấy được địa vị An Chỉ Kỳ trong lòng gã thật cao. Vừa rồi không được sự đồng ý của anh, đó là bởi vì người này thật rất buồn nôn. Hiện tại tôi nghĩ cũng là cảm thấy sợ hãi. Hơi một tí là giết người, hơn nữa là giết người vô tội. Ở trong mắt gã, tính mạng người khác đều là rẻ mạt. Thân tình An Chi Kỳ tồi tệ. Cô nghĩ tới việc trong 2 năm này đại học Kiến Kinh liên tục có 2 sinh viên tự sát, dường như những người tự sát cô đều biết. Hiện tại xem ra rất nhiều chuyện này liên quan tới Đông Phương Vượng. May mắn Trần Quảng có bạn gái. Hơn nữa mỗi ngày hai người là đi cùng nhau. Nếu không nói không chừng ngay cả Trần Quảng cũng bị giết. Đông Phương Vượng thật quá biến thái. Diệp Mặc quát tay. Không sao, dù sao đi nữa tôi cũng không tổn hại gì. Mỗi anh chỉ kỳ mềm mại còn mang theo mùi thơm thoang thoảng. Đương nhiên Diệp Mặc không bị thiệt. Về phần nói buổi tối ngủ cùng, cho dù Diệp Mặc nghe qua chắc chắn không tưởng là thật. Mặt An Chi Kỳ thoáng đỏ. Tôi không dám ở Yến Kinh, tôi muốn ngày mai đi cùng một chỗ ông nội rời khỏi chỗ này. Ban đầu tôi và chị tôi từng bàn với nhau, tháng sau chúng tôi tới chỗ chị ấy. Chỉ có điều bây giờ ở đó xảy ra chuyện, tôi phải rời khỏi càng nhanh càng tốt. Anh Diệp, anh cũng phải cẩn thận với Đông Phương Vượng. Chị cô tên là gì? Bỗng nhiên Diệp Mặc cảm giác An Chi Kỳ muốn rời khỏi chính là đi tới Lạc Nguyệt. An Chi Kỳ mỉm cười. Chị tôi tên An Ngưng, hiện tại chị ấy ở Lạc Nguyệt. Hóa ra là người quen. Diệp Mặc nghĩ tới lúc trước nhận ra mắt cá bắt quái đồ âm dương ngư kia trong tay An Ngưng. Căn cứ theo lời An Ngưng, mắt cá này là ông nội cô ta cho cô ta. Nếu An Ngưng là chị gái của Chỉ Kỳ, như vậy ông nội cô chính là ông nội An Ngưng. Nếu hiện tại bây giờ thật ra Diệp Mặc rất muốn tới thăm ông lão này. Ban đầu sở dĩ Diệp Mặc không nhắc đến chuyện này trước mặt An Ngưng, bởi vì cô gái An Ngưng này cho hắn cảm giác rất đáng ghét. Tuy An Ngưng xinh đẹp hơn em gái cô một chút, nhưng trong mắt Diệp Mặc An Chỉ Kỳ dễ nói chuyện hơn so với An Ngưng. Nghe tới đây bỗng Diệp Mặc cười. Tôi có thể đến nhà cô một chút không? À, nghe Diệp Mặc nói xong, An Chỉ Kỳ mặt có chút hồng, khoa hồi lâu cô mới lắp bắp. Anh Diệp, vừa rồi xin lỗi, anh không nên hiểu lầm. Tôi hoàn toàn chỉ vì ghét Đông Phương Vượng mới. Đương nhiên Diệp Mặc hiểu ý của An Chỉ Kỳ, khoát tay nói. An Chỉ Kỳ, tôi nghĩ cô hiểu lầm. Hình như tôi biết ông nội cô, tôi chỉ muốn tới thăm ông nội cô một chút. Hơn nữa tôi đã kết hôn, không có đa tình giống cô nghĩ. Nghe Diệp Mặc nói xong, tuy lòng An Chỉ Kỳ có chút hoảng loạn, cuối cùng cũng cảm thấy yên tĩnh hơn. Hơn nữa cô có chút lo lắng về Đông Phương Vượng. Diệp Mặc đi cùng cô về nhà cũng an toàn hơn. Ông của An Chỉ Kỳ là An Tái Thiện. Cha mẹ An Ngưng và An Chỉ Kỳ thường xuyên kinh doanh bên Hàn Quốc, cho nên là để hai cô ở lại Yến Kinh. Thấy cháu gái dẫn Diệp Mặc quay về, An Tái Thiện kinh ngạc. Thấy rằng An Chỉ Kỳ rất nhiều bạn, nhưng mà cho tới giờ cô chưa từng dẫn bạn trai về. An tiền bối đã quấy rầy. Diệp Mặc gọi như vậy khiến An Tái Thiện cảm thấy kỳ lạ. An Chỉ Kỳ đang ở bên cạnh pha trà, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Nhưng cô nghĩ tới Đông Phương Vượng giết người vô hình, cho dù là chuyện buồn cười hơn, cô cũng không có cách nào cười. Sở dĩ Diệp Mặc tới tìm An Tái Thiện bởi vì lần này hắn là từ trên thuyền đánh cá cướp được một cái hộp gỗ. Hộp gỗ là hai mảnh giống mảnh vỡ của quái đồ âm ngư. Tuy rằng chưa lấy ra kết hợp chúng với nhau, nhưng hắn biết bát quái âm ngư này hiện tại thiếu mỗi hai mảnh nhỏ cuối. Không đợi An Tái Thiện hỏi, Diệp Mặc chủ động lấy ra con mắt âm ngư lúc trước An Ngưng đưa hắn nói. An tiền bối, lần này tôi tới vì cái này. Mắt cá. Hóa ra người lúc trước giao dịch với cháu gái tôi là cậu. An Tái Thiện cầm mắt cá Diệp Mặc đặt trên bàn kinh ngạc hỏi. Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy An tiền bối, tôi có một cái bát quái đồ ẩm sườn ngư. Hiện tại tôi có được 5 mảnh, nhưng toạt nhìn thiếu 2 mảnh đuôi cá. Cho nên hôm nay tôi tới hỏi tiền bối lấy được con mắt ẩm sườn ngư này ở chỗ nào. Hả anh Diệp, anh biết chị tôi. Lúc này An Chỉ Kỳ mới hiểu. Tuy rằng ban đầu Diệp Mặc giải thích hắn đã kết hôn, hơn nữa không có ý định gì với cô, nhưng cô không mấy tin tưởng. Bởi vì Diệp Mặc vô duyên vô cớ tới nhà mình làm gì. Nhưng mà lòng cô có chút sợ hãi, cho nên sau khi Diệp Mặc đưa đề nghị, cô không phản đối, đáp ứng yêu cầu Diệp Mặc. Lúc này đương nhiên cô hiểu được vì sao Diệp Mặc muốn tới nhà cô. Hóa ra là vì chuyện của mình. Diệp Mặc chẳng những lấy hai cái mảnh nhỏ bát quái đồ âm dương ngư, hơn nữa còn lấy ra hai mảnh lớn lấy ra từ trên thuyền đánh cá. 4 mảnh bát quái âm ngư thêm mắt cá quỷ, quả nhiên là chỉ thiếu hai mảnh nhỏ ở phần đuôi. An Tái Thiện cầm những cái mảnh bát quái âm dương ngư cẩn thận hồi lâu, lúc này mới đẩy xuống thở dài lên tiếng. Hóa ra chuyện như vậy, không ngờ thực sự có một ngày có người thu thập nhiều như vậy. Ôi, lòng Diệp Mặc chấn động. Tuy rằng hắn thu thập nhiều như vậy, nhưng căn bản không biết bát quái đồ âm dương ngư là gì. Mấy thứ An Tái Thiện nói rằng ông ta biết. Diệp Mặc vội đứng lên ôm quyền. An tiền bối, mong tiền bối nói cho vãn bối biết rốt cuộc bát quái đồ âm ngư này là cái gì. An Tái Thiện cho ra hiệu cho Diệp Mặc ngồi, lúc lại lên tiếng. Mấy chục năm trước, mắt cá này là một người bạn cũ của tôi, tên ông ấy là Trương Chi Hối. Ông ấy vốn là người Trương gia, chứ có điều sau đó vì tìm đạo rời khỏi Trương gia, mấy chục năm không thấy ông. Diệp Mặc im lặng, không ngờ mắt cá là tới từ Trương Chi Hối. Mà Diệp Mặc có quen Trương Chí Hối, ông ta là vì việc mà chết ở thành Tiểu Sơn, bởi vì không biết kẻ thù ông ta là ai cho nên tới giờ là chưa báo thù giúp ông ta. An Thái Thiện không chú ý đến vẻ mặt Diệp Mặc, quay đầu lại nói: Hơn 50 năm trước chúng tôi còn ở quân đội, một lần lão Trương chấp hành nhiệm vụ trở về đã cho tôi cái này, đồng thời có một cái mảnh ngọc thượng đẳng. Cũng sau nhiệm vụ lần đó dường như ông ta lấy được cái gì, sau đó rời khỏi quân đội. À, cậu trò chuột. An Thái Thiện nhanh chóng tiến về thư phòng lấy mảnh ngọc ra đưa Diệp Mặc. Diệp Mặc dùng thần thức quét mảnh ngọc, lập tức thấy mấy cái chữ nhỏ quẻ thành 7 mảnh cá nhảy long môn. An Thái Thiện thấy Diệp Mặc cầm ngọc không nói lời nào, ông ta chủ động nói: Trên mảnh ngọc có 8 chữ nhỏ quẻ thành 7 mảnh cá nhảy long môn, ban đầu tôi không rõ là ý gì, hôm nay thế cậu cầm 5 mảnh nhỏ lên tôi mới hiểu. Hóa ra bát quái âm dương ngư là có 7 mảnh, mắt cá chỉ là một mảnh trong đó, cho nên quả thật là thiếu 2 mảnh. Nói xong không đợi Diệp Mặc trả lời lại là chủ động nói tiếp: Tôi giữ mảnh ngọc này không có tác dụng, cậu cầm đi. Diệp Mặc nghĩ lên mở miệng thế nào, không ngờ là An Thái Thiện chủ động nói, hắn lập tức đứng lên ôm quyền: Như vậy thì cảm ơn An tiền bối, ván bối có một chuyện mong tiền bối chỉ dạy, đó là lúc trước Trương tiền bối đã thấy cái này ở đâu, An tiền bối biết không? An Thái Thiện lắc đầu: Tôi cũng không biết, lúc trước Trương Chí Hối chấp hành nhiệm vụ bí mật là cơ mật, sau đó tôi chưa từng gặp ông ta, cũng chưa hề hỏi ông ta việc này. Thấy không hỏi được điều gì, Diệp Mặc lấy ra hai chiếc vòng tay được chế luyện tốt đưa An Thái Thiện. Đây là hai cái vòng pháp khí mang trên người có thể trừ tà, đồng thời là tu tâm dưỡng tính. Tôi nhận được đồ tớt của An tiền bối, tôi không có tiền, chỉ có thể đưa chút đồ. An Thái Thiện lại vô cùng hài lòng đối với Diệp Mặc đổ đưa, đồng thời ông ta cố ý đứng lên cảm ơn. An Chỉ Kỳ vừa thấy là rất thích vòng tay, tuy rằng cô không quan tâm tới lời Diệp Mặc nói trừ tà, nhưng vòng tay này quá đẹp. Hơn nữa cô ta biết Diệp Mặc dường như không phải người thường. Tuy rằng Diệp Mặc lập tức muốn rời Yến Kinh trở lại Lạc Nguyệt, nhưng một là sợ Đông Phương Vượng tới, hai là hắn không thể từ chối thịnh tình An Thái Thiện. Đêm đó hắn ở lại An Gia. Tuy rằng ở lại An Gia nhưng Diệp Mặc nghiên cứu mảnh nhỏ bát quái âm dương ngừ mãi tới lửa đêm. Đang lúc hắn định ngủ, hắn có cảm giác một cái luồng khí lạnh. Chương 686, vua của Tây Đường. Sau khi cảm thấy khí âm hàn, thần thức Diệp Mặc quét qua ngoài, thứ đẹp vào mắt thậm chí khiến Diệp Mặc có chút giật mình. Nếu như âm hồn thì thôi, nhưng Diệp Mặc không phải lần đầu gặp ân hồn. Thứ Diệp Mặc thấy là hai người bằng giấy, hơn nữa là hai người bằng giấy lại lướt qua tưởng như gió. Sau khi chậm rãi bay về phòng hắn, Diệp Mặc đương nhiên biết là người giấy không thể tự đi. Thần thức lập tức biết hai người giấy này không phải đang tự mình đi, mà là hai âm hồn khống chế. Hai âm hồn này cũng bị người ta khống chế. Sở dĩ hai người giấy này sở dĩ bám được âm hồn là một cái phần chế tạo trong một loại trận pháp. Loại trận pháp cấp thấp thế này Diệp Mặc chưa từng tiếp xúc. Diệp Mặc lập tức nhớ tới lúc ở Thuần An, cô gái mặc áo đỏ ở tòa tầng 12 chính là người luyện cổ võ lôi âm hồn. Không ngờ sau khi bị hắn giết ở Cửu Nguyệt Quan lại phát hiện ra người lôi âm hồn. Bởi vì mấy lần tiếp xúc loại vật này, Diệp Mặc hiểu một chút nuôi dưỡng âm hồn. Âm sát châu trên người hắn cũng có một cái thứ tốt để nuôi âm hồn. Nhưng Diệp Mặc cũng biết không phải ai cũng là có âm sát châu. Không có âm sát châu muốn nuôi âm hồn một cách chính là hồn phách chưa tiêu tan từ người mới chết. Nếu dùng hại người, oán khí trong hồn phách càng lớn càng tốt. Bởi vậy thấy được người nuôi dưỡng âm hồn chắc chắn là một cái tên lòng làng dạ sói, hơn nữa y cũng lợ rất nhiều máu. Ban ngày Diệp Mặc và An Chỉ Kỳ ở cùng một chỗ, hơn nữa Đông Phương Vượng cũng biết chuyện này. Hơn nữa An Chỉ Kỳ cũng nói hôm nay nhất định ngủ cùng hắn. Tên Đông Phương Vượng kia trong cơn nửa giận chắc chắn muốn giết hắn. Bởi vậy thấy được rằng hai người giấy và âm hồn kia chắc chắn là Đông Phương Vượng làm ra. Diệp Mặc còn không biết tên Đông Phương Vượng đó biết làm cái này, thực sự không biết y là thần thánh phương nào. Diệp Mặc không đợi hai người giấy tới trước cửa sổ, chủ động mở cửa sổ đứng ngoài sân. Hai người giấy thấy Diệp Mặc ra ngoài thậm chí là đờ người ra. dường như là không nghĩ tới điều này. Hơn nữa, người đứng trước mặt không hề sợ hãi, thậm chí là chủ động đi xa. Bọn chúng rất nhanh mang theo gương mặt khủng bố đánh về Diệp Mặc. Diệp Mặc lòng cứ đạnh chỉ là hai cái âm hồn mà dám động thủ với hắn. Đây là quá khinh thường Diệp Mặc hắn. Đứng đó hắn không nhúc nhích, ánh trăng chiếu mờ hai cái người giấy như có như không, hiện ra vẻ mặt dọa người. Hai người rất nhanh bay tới trước mặt Diệp Mặc. Có lẽ âm hàn này càng lúc càng nông. Nếu là bình thường, loại khí âm hàn này sớm đã ngăn cản không nổi. Trong tình huống bình thường, đột nhiên loại người giấy này tập kích, người ta nhất định sợ hãi. Một khi đã sợ hãi, loại âm hồn này cũng rất dễ dàng nhập người. Nhưng mà Diệp Mặc không phải người thường, hắn giơ tay phát ra quả cầu, là một cái người giấy bị cầu lửa đốt cháy, thậm chí không chịu đến vài giây tan thành tro bụi. Một cái tiếng thét chói tai vang lên, người giấy còn lại dường như cảm thấy sợ hãi. Diệp Mặc không dám tiếp tục đánh Diệp Mặc mà xoay người rời đi. Diệp Mặc không ngăn người giấy thứ hai, chứ điều hắn lập tức đi theo người giấy rời khỏi sơn lớn An Gia. Nếu người giấy này do Đông Phương Vượng thả ra, hắn chỉ cần theo người giấy là có thể thấy An Đông Phương Vượng. An Chỉ Kỳ bởi vì lo lắng vốn là không ngủ, nghe thấy tiếng thét, cô lập tức mở cửa sổ nhìn ra, thấy sân không có ai. Lúc sau cô ta thấy ông nội ra ngoài, bởi vì ông nội đang đứng ở sân, cô lập tức chạy ra. Ông ơi, vừa nãy cái gì thét qua, nghe thanh âm thật là sợ hãi. An Chỉ Kỳ lập tức hỏi, bởi vì thấy ông nội cho nên không còn sợ hãi như vừa rồi nữa. An Tái Thiện nhìn trong sân vườn mới nói, về phòng nói sau, con đi xem Diệp tiên sinh xem anh ta có sao không. An Tái Thiện chưa ngồi được bao lâu, An Chỉ Kỳ chạy tới nói, ông người anh Diệp không còn trong phòng. Con gõ cửa hồi lâu không có ai mở cửa, con đẩy cửa vào cửa phòng của ông ta không khóa, nhưng không thấy người. Trầm mặc hồi lâu, An Tái Thiện gật đầu, ông đã hỏi ngưng ngưng, anh ta không phải người đơn giản, cho dù là trong tầng lớp thượng lưu yến kinh cũng là ảnh hưởng rất lớn. Con nói xem, con quen anh ta thế nào. Sau khi Chỉ Kỳ nói xong quá trình cục anh biết Diệp Mặc ở Nam Cực, An Tái Thiện nói rằng Diệp Mặc này đúng là người không đơn giản. Kỳ Kỳ, con ngủ trước, người như Diệp tiên sinh chắc chắn không có chuyện. Sau khi An Tái Thiện bảo cháu gách ngủ, chính ông cũng không thể tài nào ngủ. Tốc độ người giấy dưới ánh trăng vô cùng hư vô bay rất nhanh như gió mây, mà Diệp Mặc ẩn thân cũng như chiếc lá đi theo người giấy không nhanh không chậm. Người giấy này chưa đi được bao xa, sau khi bay được khoảng 3-4 cây số thì vào phòng của một quán rượu, Diệp Mặc đi theo. Trong phòng chỉ có lão già khoảng 60, nhìn gầy sơ xác, hơn nữa mặt lộ rõ hắc khí. Diệp Mặc vừa nhìn đã biết y là người thường, thậm chí chưa từng luyện cổ võ, nhưng mà người y có loại tử khí, xem ra hai người giấy sống bám vào âm hồn là của y. Tử khí trên người của y cũng là do trường kỳ giao tiếp âm hồn tạo lên. Nó dài tử khí nhìn một người giấy bay vào lập tức đập bàn, tức giận quát, là ai lại là to gan dám giết thú cưng âm hồn của ta? Lão phu không đem mày tạo thành thú cưng âm hồn, không thể làm người. Hóa ra vật của lão già này, bóng dáng của Diệp Mặc đột nhiên hiện trong phòng, sau đó lạnh giọng, là tôi đốt người giấy của ông đấy, ông định thế nào? Người giấy còn lại tôi cũng đốt đốt thì ông làm thế nào? Nói xong, Diệp Mặc không chút dò dự phát một cái quả cầu đốt cháy người giấy bay vào phòng. Trong phòng là phát ra tiếng thét chói tai. Diệp Mặc đột nhiên xuất hiện là đốt cháy người giấy của y chỉ bằng ánh lửa. Điều này làm cho gã lùi về phía sau, thậm chí quên cái chuyện vừa nãy hỏi người giấy mà mang vẻ khiếp sợ nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Mày có thể ẩn thân lại có thể phát cầu lửa. Mày. Diệp Mặc không để ý lão già mà trực tiếp hỏi, ông là người mà Đông Phương Vượng phái tới phải không? Nói cho tôi biết Đông Phương Vượng đang ở đâu. Mày mơ tưởng. Phản ứng của lão già coi như rất nhanh, y là từ trạng thái khiếp sợ không thể tin lại giật mình tỉnh lại. Y cũng biết đối diện người này y tới lửa phần thắng cũng không có. Vũ khí lớn nhất của y là lợi dụng âm hồn giết người, mà âm hồn trước mặt người này đến cả đám khói nhẹ cũng không bằng, y làm sao đối với người ta. Nhưng làm hắn bán đứng Đông Phương Vượng tuyệt đối không thể. Lão già này thậm chí không cần Diệp Mặc hỏi lập tức lại muốn tự sát. Diệp Mặc phát hiện ánh mắt lão già có chút không đúng, lập tức tạo ra cơn gió điểm vào ấn đường của gã. Ánh mắt lão lập tức mê man, Diệp Mặc lúc này mới nhẹ thở ra, suýt nữa lão tự sát. Lão già này thực cảnh ra không biết tên Đông Phương Vượng này bản lĩnh thế nào, không ngờ là khống chế được một người giúp y chết tay cũng không muốn nói tung tích. Ông là ai, tới từ đâu? Thấy thần trí lão mơ hồ, Diệp Mặc lập tức thẩm vấn. Đông Phương Sung, tới từ Tây Đường. Lại là Tây Đường. Diệp Mặc nghe tới Tây Đường lập tức muốn biết vị trí ở đâu. Tây Đường là ở đâu? Đông Phương Vượng là người thế nào? Tây Đường là ở Tây Đường. Đông Phương Vượng là thiếu chủ. Tôi hỏi Tây Đường là ở gần chỗ nào? Đông Phương Vượng là thiếu chủ gì? Tây Đường ở phía Nam. Đông Phương Vượng là vua đời thứ 19 của Tây Đường. Sau khi lão giả nói xong, mắt là một cái tia vùng vẫy. Chỉ là Diệp Mặc nghĩ đến phía Tây Nam rốt cuộc là chỗ nào, không ngờ lại mất chú ý. Nói cho tôi biết Đông Phương Vượng hiện giờ đâu? Diệp Mặc hỏi. khóe miệng của lão đột nhiên chảy ra vệt máu đen sậm. Không ngờ sau khi Diệp Mặc hỏi câu này y tự sát, hơn nữa Diệp Mặc thấy ngực lão xuất hiện khói đen, mùi tanh, biết hẳn lão giờ này không phải dùng độc tự sát mà dùng phương pháp bí chuyển tự sát. Mùi khó chịu khiến Diệp Mặc có chút ghê tởm. Không đợi lão già này hoàn toàn chết, trực tiếp dùng hỏa cầu đẩy sang, lão già nhanh chóng biến thành hư vô. Mặc dù không hỏi được vị trí Đông Phương Vượng, nhưng Diệp Mặc cũng biết chuyện Đông Phương Vượng là vua Tây Đường, và Tây Đường là ở phía tây nam Trung Quốc. Khiến Diệp Mặc kinh ngạc là lão già này không biết là làm cách nào tỉnh lại, tinh thần lão chắc chắn rất mạnh, bởi vì Diệp Mặc biết trong lúc hắn thi triển khống thần thuật thì một người luyện võ hoàng cấp bình thường khó mà tỉnh, mà lão là lùi âm hồn lại có thể tỉnh trước. Có thể thấy được bất cứ công pháp nào, bất kể ác độc hay không, đều là có chỗ độc đáo. Trong phòng chỉ có hòm gỗ rất cũ. Diệp Mặc dùng thần thức quét vào hòm. Bên trong hòm tất cả là bùa và pháp khí cấp thấp, thậm chí có mấy cái đầu lâu. Những thứ này còn có quyển sách Diệp Mặc vừa nhìn đã biết, thứ lùi dưỡng âm hồn. Đối với thứ này Diệp Mặc không hứng thú, giơ tay quả cầu lửa đốt hết thứ trong hòm. Sau khi Diệp Mặc trở về An Gia lại biết có người vào phòng hắn, trong phòng còn lại một ít mùi hương. Diệp Mặc đoán chắc là An Chỉ Kỳ tới, chỉ là An Chỉ Kỳ nghe thấy tiếng thét sau đó tới phòng hắn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Diệp Mặc đang nghĩ nếu như người An ra hỏi thì hắn phải trả lời thế nào. Không ngờ An tái thiện và An Chỉ Kỳ không hỏi chuyện đêm qua. Mặc dù Diệp Mặc cũng thấy lạ, nhưng người khác không hỏi hắn đương nhiên không chủ động nói. Đông Phương Sùng lại ở Yến Kinh bị mình giết, Diệp Mặc đoán Đông Phương Vượng chắc cũng không dám làm gì An ra, cho nên hắn sau khi đó đã là rời An Gia vội vàng trở lại Lạc Nguyệt